Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Giả Chết Cộng Mộng Cảnh. Lương Y Đồng mộng một lát, mới ý thức tới hắn chỉ là trong bụng bảo bào, nàng cũng không biết vì sao, lại có chút muốn cười. Rõ ràng một khắc trước, còn rất khẩn trương, giờ khắc này nàng lại buông lỏng xuống, nàng bắt được hắn tay, không hiểu nghĩ trêu chọc hắn. Ngươi cứ nói đi, gặp nàng không trả lời mà hỏi lại, sắc mặt của hắn vừa thối chút, hắn cúi đầu trừng phạt giống như cắn cắn môi của nàng. Cắn xong, bất mãn nói, theo ta thấy, sớm bất công thiên không biên giới, không có hoài bảo bảo trước, ta mỗi lần trở về, đều sẽ trước tiên dính đến ta trước mặt, có bảo bảo sau, người đi đến ngươi trước mặt, đều không phát hiện được ta. Không phải đang cho hắn làm giày, liền là đang cùng hắn làm quần áo. Hắn còn chưa ra đời quần áo liền so với ta đều nhiều. Thật ra đời, còn phải rồi, hả, tự ngươi nói, có phải hay không quá bất công rồi. Lương Y Đồng cũng không ngờ tới, hắn lại vụng trộm cùng bảo bảo đối đầu so. Dự vương ngày bình thường nhất quán ẩn nhẫn, nơi nào phàn nàn quá những này. Bây giờ lại là thân phận gì mặt mũi cũng không cần. Lương Y Đồng vừa buồn cười, lại có chút lòng chua xót, nàng thậm chí nhịn không được lặng lẽ nghĩ lại một chút. Chẳng lẽ nàng thật bởi vì bảo bảo, coi nhẹ hắn rồi, nàng sờ lên chóp mũi, có điểm tâm hư, dù là đã nhận ra hắn tình trạng có chút không đúng. Trong lòng nàng vẫn là không hiểu mềm thành một đoàn, nàng đưa tay ôm cổ của hắn. Mềm giọng nói, ai nói, tại ta đáy lòng, ngươi rõ ràng cùng bảo bảo đồng dạng trọng yếu. Dự vương hư lạnh một tiếng. Thần sắc hòa hoãn chút, ngoài miệng vẫn không quên nói. Chờ hắn trưởng thành, sẽ thành gia lập nghiệp, lấy vợ sinh con, có khả năng một mực bồi tiếp ngươi. Cũng liền ta có thể từ đầu đến cuối bạn tại thân ngươi bên cạnh. Cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay, câu kia từ đầu đến cuối bạn tại thân ngươi bên cạnh. Nhường Lương Y Đồng trong lòng tựa như ăn mật đồng dạng. Nàng nhịn không được tại hắn trên môi hôn một cái. Phụ họa nói, ân ân, ngươi trọng yếu nhất, dự vương cuối cùng hài lòng. Hài lòng về sau, lại có chút chột dạ. Từ đối với bảo bảo áy náy, tăng thêm một câu. Đối với hắn đi, nên đau đau, Lương Y Đồng lại có chút muốn cười. Quả thực là chịu đựng mới không có bật cười. Dự vương quét đến ánh mắt của nàng. Híp híp mắt, thần sắc có chút nguy hiểm. Cười cái gì? Lương Y Đồng cong cong môi. Dụ dỗ nói, liền là cảm thấy vương gia ngày sau khẳng định là cái tốt cha, đặt ở ngay thương. Hắn khẳng định nghe được nàng tại hống hắn. Khẳng định phải a cười nhạo một tiếng. Hoặc là bóp một chút cái mũi của nàng. Giờ phút này, hắn lại cùng uống rượu đồng dạng. Thần sắc dù lười biếng tự phụ, nhưng lại phá lệ dễ dụ. Còn cúi người tại môi nàng cắn một chút, lý trực khí tráng nói. Chỉ là miệng khen ngợi. Hắn cắn đến cũng không đau. Thậm chí tận lực khống chế lực đạo. Ngược lại đưa nàng cắn đến ngứa một chút. Lương Y Đồng cười cong mặt mày, ngẩng đầu hôn một chút môi của hắn. Hắn lúc này mới hài lòng chút, nhưng lại sâu hơn nụ hôn này. Dù là hắn trạng thái không đúng lắm, vẫn còn nhớ kỹ không ép nàng. Cúi người hôn nàng lúc, bàn tay chống tại nàng bên cạnh người. Một hôn kết thúc, Lương Y Đồng có chút bình phục một chút hô hấp, mới nói, ngươi có phải hay không uống rượu? Sợ ta nghe được mùi rượu tại bên ngoài tắm rửa một phen. Mới trở về, Dự Vương nói. Làm sao hỏi như vậy? Hắn hỏi xong, liền ẩn ẩn đã nhận ra một ít không thích hợp, có mấy lời, ngày bình thường hắn căn bản sẽ không nói. Hắn tự nhiên không uống rượu, sự khác thường của hắn có thể truy tố đến nửa canh giờ trước. Nghĩ đến cái kia cốc vốn là cũng cho Tiêu Lĩnh trà. Dự vương trong lòng có một loại nào đó phỏng đoán, cứ việc có phỏng đoán, hắn lại như cụ có chút khống chế không nổi chính mình. Phá lệ muốn hôn hôn nàng, ôm một cái nàng, không đợi nàng trả lời. Hắn liền cúi đầu lần nữa hôn lên môi của nàng, đợi đến hắn triệt để dừng lại lúc, đã lại qua gần nửa canh giờ. Rõ ràng không có làm được cuối cùng, Lương y đồng trên người áo lót lại bị hắn kéo xuống. Ngón tay có thể lan tràn địa phương, trải rộng hắn hôn, nàng hư mềm ngồi phịch ở gối đầu bên trong, gương mặt bỏng đến cơ hồ có thể trứng tráng. Dự vương lại hôn môi của nàng một cái, nói giọng khan khan, cái này không được, thể cốt yếu thành dạng này, còn không cho ta nói, sẽ chỉ trách ta khi dễ người, ta như thật khi dễ, ngươi ngày kia đều không xuống giường được gặp hắn lại nói bậy. Lương y đồng nhịn không được bưng kín lỗ tai, ngươi còn nói, dự vương cười gằn một tiếng, hôn vào nàng trên cổ vết đỏ bên trên. Thiếu nữ nằm tại hỏa hồng sắc trên đệm chăn, có một loại yếu ớt mỹ cảm, nàng da thịt trắng mốt kiểu nộn, chỉ là bị đụng đụng, có địa phương liền đỏ lên, chờ thêm một đêm, chỉ sợ chỗ nào đều là vết tích. Dự vương rõ ràng tận lực khống chế lực đạo, gặp nàng chỗ cổ tay cũng đỏ lên, hắn lại tại cổ tay nàng bên trên hôn một chút, vẫn không quên bình luận, thật sự là yếu ớt, hắn ngày bình thường dù sẽ cảm thấy nàng yếu ớt. Nhiều lắm là ánh mắt lộ ra cái khó hiểu đến, chưa từng nói lối ra, gặp hắn hôm nay dám công nhiên ghét bỏ nàng, Lương y đồng có chút khó chịu, nàng khẽ nói, ngại yếu ớt, cũng không cần đụng ta, Lương y đồng đem chính mình vùi vào trong chăn, cho hắn một cái thở phì phò bóng lưng, dự vương ngoác ngoác môi, tay vươn vào chăn, chạm đến một chút nàng trơn mềm da thịt, ta lúc nào chê, hả? Yêu thích không buông tay còn tạm được, hắn hống người lúc y nguyên rất có kiên nhẫn. Còn lại mấy canh giờ đều có chút hoang đường, tâm tình của hắn như bị phóng đại đến cực hạn. Chút điểm việc nhỏ liền có thể ghen ghét, một lần muốn chiếm lấy nàng, thực sự hành động lúc, nhưng lại giống đối đãi búp bê, cẩn thận vô cùng, mãi cho đến ngày thứ hai. Sau khi rời giường, dự vương mới chính thức ý thức được chính mình thất thố. Nếu không phải chân chính mất khống chế một mặt, chỉ có Lương y đồng nhìn thấy, hắn bóp chết Lục Tú Tâm đều có. Mặc dù như thế, nàng cũng lần nữa bị phạt. Rõ ràng nàng nhất không yêu đọc sách viết chữ. Dự vương phạt nàng mỗi ngày sao chép 10 trang kinh thư. Trực tiếp phạt nửa năm mơ siêu Lục Tú thà rằng một ngày chịu 10 roi. Đều không nghĩ sao chép kinh thư. Hết lần này tới lần khác lại không dám đi cầu tình. Chỉ có thể nhận sợ, lại mấy ngày nữa là Trương thị sinh nhật, Lương y đồng liền tự mình đi Vệ quốc công phủ một chuyến. Nàng lần này tới, rõ ràng cảm giác biểu tỷ không giống lần trước khổ não. Nàng nhất quán thoải mái đến gần như không tim không phổi, Lương y đồng cũng nhìn không ra, nàng cùng Phó Minh Trác đến tột cùng thế nào, gặp nàng không có tố khổ ý tứ. Lương y đồng liền cũng không có hỏi tới, dù sao vợ chồng bọn họ ở giữa sự tình, nàng cũng không tiện nhúng tay, mặc kệ chuyện gì, đều nên chính bọn hắn giải quyết. Lương y đồng cho Trương thị đưa xong hạ lễ, tọa hạ lại nói một lát lời nói, liền định hồi phủ, Trương thị rõ ràng nàng mang bầu, cũng không dám lưu thêm mơ siêu nàng đề xuất cáo lui lúc, Trương thị đứng lên, đứng dậy đưa tiễn nàng. Lục Cẩm cũng nghĩ đưa nàng đoạn đường, ai ngờ lại nghe bà mẫu nói, ngươi lưu lại giúp ta chiêu đãi khách nhân đi, ta đưa đoạn đường là được. Nhìn ra nàng có chuyện cùng dự vương phi nói. Lục Cẩm cũng không có lại kiên trì, hai người hướng ngoài viện đi đi, bởi vì trong phủ có không ít lui tới gã sai vặt. Trương thị cũng không nhiều lời cái khác, đưa mấy bước, thừa dịp người bên ngoài không chú ý lúc. Nàng nhưng từ ống tay áo xuất ra một phong thư, đưa cho Lương y đồng, gặp nàng rất là cẩn thận, Lương y đồng cũng đem tin thu nhập trong cửa tay áo. Trương thị hạ giọng nói, đây là ta hôm qua biết được, vốn định trực tiếp cho ngươi gửi thư, nghĩ đến ngươi hôm nay sẽ tới, mới không có gửi, ngươi lưu ý một chút việc này đi, Lương y đồng gật đầu. Tạ cữu mẫu, Trương thị lắc đầu. Lương y đồng lên xe ngựa sau, liền không nhịn được mở ra phong thư này, xem hết phong thư này, Lương y đồng thần sắc lại có chút ngưng trọng, nguyên lai Trương thị hôm qua đi hộ quốc tự, nàng tại hộ quốc tự đúng là gặp Tưởng Tư Hinh mẫu thân Tần thị. Tần thị là đi dâng hương đi, theo lý thuyết, con gái nàng mới vừa vặn qua đời, nàng khí sắc hẳn là rất kém cỏi mới đúng. Dù sao nàng cũng là nổi danh thương nữ nhi, ai ngờ nàng cùng nha hoàn lúc nói chuyện, thần sắc nhưng cũng không có bi thương. Đụng phải Trương thị sao? Nàng mới nói là vì đáng thương nữ nhi cầu phúc tới. Trương thị khuyên nàng lúc, nàng mới lộ ra một vòng bi thương tới. Trương thị luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Liền để nha hoàn lưu ý thêm một chút nàng. Trương thị xuất thân tướng môn, bên người nha hoàn cũng biết chút võ nghệ, của nàng theo dõi tự nhiên không có xảy ra vấn đề gì. Ai ngờ lại phát hiện cái kinh thiên đại bí mật, Tần thị quy lại xong Phật tượng, ngay tại chùa miếu ở lại, trực tiếp đi hậu viện. Hộ quốc tự hậu viện phân hai chỗ, một chỗ là lấy ra nhường phổ thông khách hành hương dừng chân. Một chỗ là chuyên môn nhường quý khách dưỡng sinh thể. Hộ quốc tự dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh cực giai, có không ít thân thể không tốt quý khách sẽ ở nơi đây tĩnh dưỡng. Ai ngờ Trương thị nha hoàn, lại phát hiện Tần thị chỗ đi địa phương, lại ở một cô nương kia dù mang theo mạng che mặt, lại gọi Tần thị vi nương thân, Tần thị căn dặn nàng, chỉ có thể đợi ở chỗ này, không cho phép bước ra cửa sân một bước lúc. Chọc giận nàng, nàng không chỉ có mắng tam hoàng tử, còn mắng lương y đồng vài câu, gặp nàng nương đáp ứng, nàng cha chắc chắn giúp nàng báo thù, nàng mới hứa hẹn không xuất viện tử, sợ áp sát quá gần sẽ bị phát hiện. Trương thị nha hoàn chỉ nghe cái đại khái, mặc dù như thế, nội dung cũng rất là lệnh người chấn kinh, tưởng Tư Hinh đúng là dựa vào giả chết từ ngục bên trong trốn thoát. Xem ra trong khoảng thời gian này đều giấu kín tại hộ quốc tự. Trương thị hôm qua biết được việc này lúc, liền xoắn suýt quá muốn hay không đem việc này nói cho lương y đồng. Dù sao tưởng Tư Hinh lời trong lời ngoài ý tứ, đều là muốn để lương y đồng đi chết, mặc dù không rõ ràng, bọn hắn là thế nào nhấc lên cừu hận, sợ lương y đồng vạn nhất không đề phòng, ra cái gì ngoài ý muốn. Trương thị do dự một lát, cuối cùng vẫn đem việc này nói cho lương y đồng, nàng không có để cho người ta truyền tin, cũng là sợ nửa đường ra cái gì ngoài ý muốn, sợ tin vạn nhất rơi vào có ý trong tay người, không chỉ có không có nhắc nhở đến lương y đồng, ngược lại sẽ liên lụy vệ quốc công phủ. Lương y đồng ít nhiều có chút kinh hãi, căn bản không ngờ tới tưởng Tư Hinh lại sẽ ở thái y dưới mí mắt giả chết. Nàng thật sự là thật to gan. Thanh sở hình bộ khẳng định cũng có người giúp nàng, nàng mấp máy môi, có chút đoán không ra, tưởng Tư Hinh như thế hận nàng là phát hiện nàng tính toán chuyện của nàng. Vẫn là chuyện gì xảy ra, lương y đồng ít nhiều có chút lo lắng tuyết tràn, vội vàng nhường thị vệ đi tuyết tràn trong nhà một chuyến. Cũng may tuyết tràn cũng không xảy ra chuyện, tuyết tràn theo hộ vệ khi đi tới, còn có chút kinh ngạc. Lương y đồng không có quá nhiều giải thích, đem tin đưa cho nàng, nhường nàng nhìn một chút, nói, nếu như tưởng Tư Hinh phát hiện ngươi làm sự tình, nàng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, ngươi vẫn là lưu tại vương phủ đi, trong khoảng thời gian này đều không cần ra cửa, về phần ngươi đường ca cùng đường tàu, ta để cho người ta đem bọn hắn tiếp vào biệt trang bên trong. Cho bọn hắn tìm việc phải là mơ siêu, trước đó lương y đồng liền muốn an trí một chút của nàng. Đường huynh, tuyết tràn lại là cái mang thù, bởi vì đường tẩu đối nàng thật không tốt, nàng có chút không vui nhường nàng chiếm tiện nghi, lúc này mới không giải quyết được gì, lúc này lại sợ đường ca xảy ra chuyện, cũng không lo được nhiều như vậy, liền đồng ý lương y đồng an bài. Dự vương sau khi trở về, lương y đồng liền đem trong tay tin, đưa cho hắn nhìn một chút, dự vương đồng dạng không ngờ tới, tưởng Tư Hinh lại vẫn còn sống, nàng cha tuy là Lâm Giang Hầu, tay lại không phải đến hình bộ, muốn đem tưởng Tư Hinh hình phạt kèm theo bộ lấy ra. Cũng không phải là chuyện dễ dàng, nói không chính xác liền cho nàng nghiệm thi thái y đều có vấn đề. Dự vương nhéo nhéo mi, nói, ta đến cha đi. Việc này ngươi chớ để ý, việc này nhìn như chỉ là tưởng Tư Hinh giả chết trốn thoát. Sự tình lại không chỉ liên lụy đến Lâm Giang Hầu Phủ. Khẳng định trước tiên cần phải điều tra ra, Lâm Giang Hầu đều là cấu kết ai? Trước không đề cập tới hình bộ, trong cung thái y chỉ sợ cũng có vấn đề. Bọn hắn không chỉ có dám ở hoàng thượng dưới mí mắt khi quân, tay cũng đã cắm đến trong cung, vạn nhất lúc nào đối hoàng thượng bất lợi, là kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Gặp hắn thần sắc có chút ngưng trọng, Lương Y Đồng cũng không hỏi nhiều, chỉ là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Dự vương nói, người yên tâm, chờ ta điều tra rõ, tất nhiên sẽ để bọn hắn đền tội. Hắn kỳ thật muốn nói là Tưởng Tư Hinh, nhất thời quên nàng danh tự, mới nói cái bọn hắn. Lương Y Đồng lần nữa gật đầu, nàng tự nhiên là tin hắn, đem sự tình nói cho hắn biết sau. Trong lòng nàng bất an đều tán đi hơn phân nửa. Đêm nay, Lương Y Đồng càng lại thứ làm ác mộng. Trong mộng, nàng lại về tới cái kia chật trội tiểu viện. Nàng bị nha hoàn đè xuống đất lúc, Tưởng Tư Hinh tinh xảo giày thêu xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Nàng lần nữa đề sẽ tới bị chút xuống kịch độc cảm giác. Nàng ngăn không được run rẩy lúc, dự vương trước tiên liền đã nhận ra. Hắn mở mắt, đưa tay ôm nàng đơn bạc thân thể. Đồng đồng, Lương Y Đồng y nguyên vẻn vẹn nhắm mắt lại. Thân thể khẽ run, ánh trăng xuyên thấu qua màn che rải vào một chút. Hắn nhìn đến thiếu nữ mặt tái nhợt gò má cùng trên mặt tuyệt vọng. Hắn lại nhẹ nhàng lung lay nàng. Đồng đồng, nàng lại tựa như không nghe thấy. Như cái bị buộc đến tuyệt cảnh tiểu thú. Thậm chí lẩm bẩm ra tiếng. Coi như ta chết đi. Thì phải làm thế nào đây? Tưởng Tư Hinh, ngươi đời này đều sẽ thủ hoạt quả, ngày ngày sống ở trong thống khổ. Dự vương mơ hồ nghe được chút. Rõ ràng nàng khẳng định là lại mơ tới Tưởng Tư Hinh. Dự vương cực kỳ đau lòng, hắn lại đem thiếu nữ hướng trong ngực ôm lấy. Hôn rơi xuống bên tai nàng, thấp giọng nói, đồng đồng, đừng sợ, có ta ở đây. Ngươi sẽ không xảy ra chuyện, hắn trấn an thanh âm rất là ôn nhu. Mơ hồ truyền đến Lương Y Đồng trong tai. Trong mộng nàng, dần dần ngừng lại run rẩy. Khóe mắt nàng chẳng biết tại sao lại tràn ra một giọt nước mắt. Nàng chăm chú nắm lấy hắn vạt áo. Khuôn mặt nhỏ chôn vào trong ngực hắn. Như cái rốt cục tìm được cố hương lữ khách. Tìm được nhà phương hướng. Dự vương lại có chút ngủ không được. Luôn cảm thấy của nàng mộng đối nàng ảnh hưởng quá lớn. Nếu không phải biết được tuổi thơ của nàng trải qua, dự vương đều có chút hoài nghi, đây hết thảy đến tột cùng phải chăng chỉ là giấc mộng. Sao tác giả có lời muốn nói? Chuyện này viết xong, chính văn liền hoàn tất a. Hì hì liền thừa quay ngựa giáp cùng sinh oát con. Hết chương.